Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 088, chúng ta là thật xong đời. Đêm cửa hàng giảng thuật cũng không phải là xa hoa trụy lạc sống về đêm, mà là một bộ phát sinh ở một nhà 24 giờ kinh doanh siêu thị cố sự. Chủ yếu giảng thuật siêu thị lão bản nương đánh nhầm gì ba nước sổ số. Dẫn đến gì ba nước bỏ lỡ 9.500 nguyên tiền thưởng. Tại mấy lần đòi hỏi không có kết quả về sau, dì ba vành đai nước lấy mình lăng đầu lăng não chất tử ăn cướp siêu thị phát sinh một chút liệt. Không biết nên khóc hay cười cố sự. Toàn bộ hí tràng cảnh cơ hồ đều là tại trong siêu thị hoàn thành. Sân bãi rất nhỏ. Đây chính là một bộ giá thành nhỏ hài kịch phim. Đầu tư ít, lấy nhỏ thắng lớn. Tại doa trong trí nhớ, bộ này giá thành nhỏ hài kịch phim là mỗi năm nhẹ đạo diễn lớn màn ảnh tác phẩm đầu tay. Ban sơ tuyên truyền cường độ không đủ, mà lại chụp ảnh suất cũng rất thấp, là một bộ cũng không được coi trọng phim. Nhưng là chiếu lên về sau, đêm cửa hàng thủ chu phòng bán vé vậy mà đạt đến 800 vạn. Không chỉ có thu hồi chi phí, còn kiếm tiền, đằng sau mấy tuần phòng bán vé hoàn toàn là chỉ toàn kiếm. Mặc dù, đêm cửa hàng danh tiếng cũng không khá lắm. Rất nhiều người đều nói đêm cửa hàng vô sỉ đạo văn. Rất cho tới vô não phục chế gián tình trạng. Nhưng là đêm cửa hàng phòng bán vé cũng không tệ. Mà lại mỗi trang web lớn cho điểm cũng rất cao. Do cụ thể không biết đêm cửa hàng cuối cùng phòng bán vé là nhiều ít. Nhưng là khẳng định là kiếm lời. Nhưng là, do cầm tới tay vẻn vẹn đêm cửa hàng kịch bản mà thôi. Cái này kịch bản có thể bán bao nhiêu tiền? Thông thường giá cũng chính là 2 vạn khối tả hữu. Cho ăn bể bụng cao nữa là có đồ đần có thể cho ngươi 10 vạn nhuyễn muội tiền giấy. 10 vạn nhuyễn muội tiền giấy có thể giá trị 1.500 điểm nộ khí. Ngươi cần phải biết, 2020 thóp chạy bằng điện dao cạo râu tất cả tư liệu mới giá trị 1.000 điểm nộ khí mà thôi. Nếu như 2020 thóp chạy bằng điện dao cạo râu bán đi, thấp nhất cũng là hơn 1.000 vạn a. Mà lại nói không chừng còn có thể lấy kỹ thuật nhập cổ phần, thu hoạch được một bộ phận người ta công ty nguyên thủy cổ đâu. Nếu như là lấy 2020 thóp chạy bằng điện dao cạo râu giá trị tới nói, đêm cửa hàng kịch bản thật là không đáng giá. Bán đêm cửa hàng kịch bản đơn giản chính là thua thiệt tốt. May mà quần đều không có mặc. Doa tự nhiên là sẽ không lựa chọn bán ra đêm cửa hàng kịch bản. Vậy cũng chỉ có mình đầu tư mời người tới quay bộ này hí. Mình trở thành bộ này hí nhà sản xuất. Đáng chết siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống ngươi đây là muốn để cho ta đánh vào làng dài. Chí A, Doa có chút suy nghĩ. Cảm thấy nhập chủ làng giải trí cũng không tệ. Tương lai làng giải trí thế nhưng là một cái phi thường kiếm tiền ngành nghề. Một bộ phim động một chút lại hơn 1 tỷ phòng bán vé. Còn có một số chương trình truyền hình thực tế đơn giản đỏ đến không có thiên lý. Tùy tiện kéo một cái quảng cáo cũng chính là vài ức mười mấy ức. Giải trí ngành nghề là một cái bạo lợi ngành nghề. Xuyên qua một thế, làm sao có thể không đi làng giải trí đi một lần đâu. Đã có thể từ hệ thống đạt được đêm cửa hàng kịch bản. Về sau khẳng định cũng sẽ có phương diện này ban thưởng. Như vậy có cái này kiên cường hậu thuẫn, mình đương nhiên có thể đi làng giải trí quấy phong vân lạc. Làng giải trí, Doa đến rồi. Đường phân cách thóp cổng vòm trụ sở huấn luyện. Leeds United đội một phòng thay quần áo. Trong phòng thay quần áo bầu không khí vô cùng khẩn trương. Bởi vì tại Alawi cùng Kalai bọn người kết bạn đi vào phòng thay quần áo. Chuẩn bị nhìn là một ngày lúc huấn luyện. Nghênh đón bọn hắn thì là Albertini bọn người lửa giận hừng hực ánh mắt. Alawi cùng Kalai bọn người là sinh lòng áy náy. Ánh mắt trốn tránh. Không dám nhìn tới Albertini đám người ánh mắt. Bọn hắn là cúi đầu bước nhanh đi hướng vị trí của mình. Nhưng là bọn hắn không đi ra 2 bước. Liền bị Albertini bọn người cho cản lại. Son, đội bóng lão đại ca, câu lạc bộ đội trưởng Gary Kelly đối Alawi gầm thét lên. Alawi ngẩng đầu nhìn Gary Kelly, hơi sững sờ, Nói ra, làm sao vậy? Đội trưởng, Gary Kelly đối Alawi trợn mắt nhìn. Công kích nói, các ngươi xứng đáng ngươi trên người chúng cái này quần áo chơi bóng à? Các ngươi tháp mã đến cùng phải hay không Leeds United người? Khi thấy Manchester báo chiều bên trên đăng cái kia phóng viên đáng chết Bradley Wilson trong báo cáo viết Alawi cùng Kalai bọn người không hài lòng đầu nhi an bài chiến thuật mà đưa bóng đội vấn đề nội bộ đâm hướng truyền thông, đồng thời điên cuồng pháo oanh đầu nhi, đám người kia đơn giản chính là không thể gặp Leeds United tốt hơn, muốn kéo Leeds United chân sau. Hiện tại Leeds United tình huống rất không tệ, rất có thể thăng cấp quay về Premiership. Thế nhưng là ở thời điểm này, đội bóng cầu thủ vậy mà muốn phá hư tốt như vậy cục diện, ngăn cản Leeds United lên chức siêu. Cái này khiến Gary Kelly vô cùng tức giận. Alawi là giả vờ ngây ngốc nói, đội trưởng, người đây là ý gì? Gary Kelly vẫn không nói gì. Bên cạnh hắn Ribery là đi ra, cướp lời nói. Các ngươi thiếu tháp mã giả ngu, mình làm ra tới chuyện xấu còn không dám thừa nhận à. Alawi cùng Kalai bọn người mắt thấy Ribery cái này mới đến đội bóng đêm bóng đá nghiệp dư viên dám cùng mình kêu gào, bọn hắn là phẫn nộ phi thường. Sửu quỷ, người tháp mã nói bậy bạ gì đó. Kalai trừng lớn lấy báo mắt, hung hăng trừng mắt Ribery. Nghe được sửu quỷ cái này từ đơn, Ribery trong nháy mắt liền đâm. Từ nhỏ đến lớn, Ribery ghét nhất nghe được chính là cái này từ đơn. Ribery là lửa giận ngút trời. Ribery hung tợn trừng mắt Kalai. Một bên phóng tới Kalai, một bên gầm thét, ngọa tào mẹ nó, người tháp mã nói cái gì? Mắt thấy mặt thẹo muốn động thủ, Gary Kelly kinh hãi, hắn lập tức đưa tay giữ chặt lấy Ribery. Albertini mấy người cũng là đi lên, một bên lôi kéo Ribery, một bên khuyên lớn, Frank, tỉnh táo, vì bọn này cặn bã động thủ, không đáng giá. Hẳn là bọn người nhao khuyên lớn Ribery, này mới khiến Ribery lửa giận hơi bình tức một chút. Ribery hung tợn hướng về phía Alawi bọn người gầm thét, các ngươi bọn này làm cho người đáng xấu hổ phản đồ. Đừng tưởng rằng rời đi Leeds United các ngươi liền không sao. Lão tử nói cho ngươi, là không có chi kia câu lạc bộ sẽ muốn các ngươi loại này phản đồ. Rác rưởi cặn bã, gào thét hoàn tất, Ribery trực tiếp quay người, đi ra phòng thay quần áo. Alawi cùng Kalai đám người sắc mặt là vừa đi vừa về địa biến huyễn. Trong lòng là có chút hỗn loạn, Gary Kelly cẩn thận nhìn những người này một chút. Sau đó nói, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Hại người không lợi mình sự tình đều muốn làm. Đầu óc của các ngươi có vấn đề à? Ta thật sự là vì hành vi của các ngươi cảm thấy xấu hổ. Các ngươi căn bản cũng không phối mặc vào Leeds United quần áo chơi bóng. Các ngươi ngay cả cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp đều không có. Dừng lại một chút, phẫn nộ Gary Kelly nói ra. Frank nói đúng. Tổn hại đội bóng lợi ích cầu thủ là không có đội bóng muốn. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong Gary Kelly vừa xoay người rời đi. Leeds United còn lại đám cầu thủ cũng là nhao liếc nhìn Alawi cùng Kalai bọn người. Sau đó đều là nhao phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn xem một màn này, Alawi bọn người đột nhiên ý thức được. Bọn hắn là bị đám người kia xa lánh cô lập. Xem ra chi này đội bóng, bọn hắn là không tiếp tục chờ được nữa. Đường phân cách còn lại cầu thủ đều đã rời đi phòng thay quần áo. Liền Alawi cùng Kalai hai người lưu lại. Alawi sắc mặt vô cùng khó coi. Đội bóng bên trong những này đám cầu thủ phản ứng để hắn phẫn nộ phi thường. Dựa vào cái gì? Các ngươi bọn này tên đáng chết dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Còn có đáng chết tên điên doa. Dựa vào cái gì tước đoạt lão tử thứ hai thủ môn vị trí? Đáng hận nhất chính là cái kia phóng viên đáng chết Bradley Wilson. Alawi quát khẽ nói, đáng chết Bradley Wilson, cái này tên đáng chết vậy mà không tuân thủ hứa hẹn. Đem chúng ta bại lộ ra ngoài. Đáng chết, tên đáng chết. Kalai cũng là cảm thấy Bradley Wilson để cho người ta mặt đáng ghét đáng hận. Nhưng là, hiện tại rõ ràng không phải truy cứu cái này thời điểm. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn thời điểm. Bọn hắn nên làm cái gì? Kalai lập tức nói. Tốt, hiện tại phàn nàn cũng không có tác dụng gì. Lần này là chúng ta có mắt không trong. Đã nhìn lầm người. Bradley Wilson ra hỏa này chúng ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhưng là trước mắt khẩn yếu nhất là, chúng ta nên làm cái gì? Rất bình thường hiển nhiên, Leeds United đã không có chúng ta đất cắm rồi. Nghe được Kalai, Alawi là lập tức cúi đầu thở dài. Trong lòng đau khổ vô cùng, lúc đầu Alawi là hy vọng mình có thể tại Leeds United ra mặt. Hắn xuất từ Leeds United thanh huấn, đối với nơi này có tình cảm, chủ yếu hơn chính là hắn là thấy được máy sẽ. Scott Carson không ổn định, làm đội bóng số 2 thủ môn chính là có bó lớn cơ hội. Thế nhưng là, ai nghĩ đến cái kia đáng chết tên điên doa vì nâng đỡ đệ đệ ruột thịt của mình. Vậy mà đem mình bỏ đi 18 người danh sách lớn. Tên đáng chết, thật đáng chết, rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Leeds United là không tiếp tục chờ được nữa. Alawi thở dài một tiếng nói ra, còn có thể làm sao? Chúng ta riêng phần mình thông chi mình người đại diện yêu cầu chuyển nhượng thôi. Nơi đây không lưu ra. Tự có lưu ra chỗ. Ta còn chưa tin. Rời đi Leeds United. Chúng ta sẽ không vượt qua nổi. Ai tháp mã hiếm có đợi tại Leeds United à? Kalai nghe vậy thở dài một tiếng. Hiện tại cũng không còn cách nào khác. Chỉ có dạng này. Đường phân cách doa người mặc kia một bộ quen thuộc màu trắng Âu phục đứng ở sân huấn luyện. Một bên, hắn cầm một xấp tư liệu hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng, Gary Kelly mang theo Leeds United đám cầu thủ đứng ở doa trước người. Chiến thành một loạt, đám người nhặt đợi một hồi lâu, Alawi cùng Kalai hai người mới khoan thai tới chậm, nhìn xem khuôn mặt tỉnh táo doa. Alawi cùng Kalai trong lòng hai người máy động, một loại dự cảm bất tường từ trong đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên. Hai người là liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng, mắt lạnh nhìn hai người này đi vào trong đội ngũ, doa lúc này mới lạnh hừ một tiếng nói, người đến đông đủ, hiện tại tuyên bố một việc, không để ý đến đám cầu thủ nghi hoặc, doa trực tiếp thì thầm, Son Alawi, Clark Kalai, mấy cái danh tự bị điểm ra, không khí hiện trường yên tĩnh, doa nói ra, vừa mới bị ta gọi đến tên người. Ta muốn chúc mừng các ngươi, bởi vì từ giờ trở đi, các ngươi chính là chúng ta đội dự bị tương lai mấy năm trọng yếu nhất cầu thủ. Ở nơi đó các ngươi đem sẽ có được các ngươi tha thiết ước mơ hạch tâm địa vị. Chúc mừng các vị, hy nhìn các ngươi có thể tại đội dự bị phát sáng phát nhiệt. Để chúng ta Leeds United đội dự bị thành tích nâng cao một bước. Alawi cùng Kalai bọn người như bị sét đánh. Khuôn mặt trắng bệch, trừng phạt, đây là đối bọn hắn tiết lộ bí mật, pháo oanh doa trừng phạt, phi thường nghiêm khắc trừng phạt, bởi vì bọn hắn nghe được rất rõ ràng, doa nói rất đúng tương lai mấy năm, kia là có ý gì? Chỉ cần đầu óc không có vấn đề người đều nghe được. Doa là chuẩn bị mấy năm này đều đem bọn hắn đặt tại Leeds United đội dự bị. Alawi kém chút không có đứng vững. Hướng về sau quảng đỗ lại trình bày. Hung ác, cái này tháp mã quá độc ác. Hắn Alawi thế nhưng là cùng Leeds United còn có hơn 3 năm hiệp ước. Cũng liền nói hắn cái này thời gian hơn 3 năm đều sẽ bị doa cho ta tại đội dự bị. Nếu như bọn hắn thật bị một mực đặt tại đội dự bị. Như vậy bọn hắn liền phế đi. Alawi trong nháy mắt cảm giác được thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt dâng lên. Trong nháy mắt thẳng đến thiên linh cái, toàn thân giật mình, như rơi vào hầm băng. Kalai cũng không khá hơn chút nào. Toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy, răng cũng bắt đầu run lên. Không, tuyệt đối không thể dạng này. Kalai lập tức ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy hối hận nhìn chằm chằm doa. Quát, không, người không thể như thế đối đãi với chúng ta. Doa lạnh hừ một tiếng nói. Hiện tại. Leeds United lão tử định đoạt. Cát,